Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Thần Ma Cửu Biến. Nếu sớm biết như vậy vận mệnh chi đạo có thể đem vô thượng đại ma dọa thành như vậy. 10 năm trước khi Lâm Long cảm thấy tựu không nên lưu thủ. Bất quá khi lúc vận mệnh chi đạo vừa mới lĩnh ngộ. Xa xa không hiếu hiện tại uy lực. Nếu như lúc ấy bộc lộ ra đến, vô thượng đại ma đoán chừng hội nghiêng tận bất cứ giá nào gạt bỏ chính mình a. Bất kể như thế nào, vô thượng đại ma bây giờ là chịu thua. Lúc này vô thượng đại ma do dự một chút, thần sắc vô cùng dãy giụa. Quý là vô thượng đại ma, lại là ma tộc thủy tổ, Lâm Long rõ ràng khiến nó là một cái tiểu tùy tùng. Nhưng lại muốn dạy chính nó một thân bổn sự. Thế nhưng mà không đáp ứng đó là một con đường chết. Loại tình huống này quả thực lại để cho người khó có thể lựa chọn. Như thế nào đây? Hiểu rõ ràng không vậy? Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma nhàn nhạt mà hỏi. Cái này, ta dạy cho ngươi thần ma cửu biến khả dĩ. Nhưng là có thể hay không đừng làm cho ta làm thiếp tùy tùng. Dù sao ta là ma tộc thủy tổ, huống chi ngươi bây giờ giết không được ta, ta hiện tại đánh không lại ngươi, chạy cũng có thể a. Hơn nữa không phải ta uy hiếp ngươi, ta đánh không thắng ngươi, ngươi các huynh đệ khác bằng hữu, toàn bộ linh vực nhân tộc. Tốt, đem thần ma cửu biến tu luyện bí quyết cho ta. Hơn nữa nhìn trời thề, không thể dùng giả dối thần ma cửu biến lừa gạt ta. Nghĩ nghĩ, Lâm Long vẫn gật đầu. Vô thượng đại ma nói không sai. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không thể giết vô thượng đại ma. Nếu quả thật đem vô thượng đại ma gây nóng nảy, cầu gấp cũng sẽ biết nhảy tường. Có thể được đến thần ma cửu biến đã rất tốt. Cái này dù sao cũng coi như thượng một cửa nghịch thiên công pháp. Về phần ma tộc công pháp nhân tộc không thể tu luyện vấn đề này đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Trước khi hắn tự học tập một cửa ma tộc công pháp, cái kia bộ công pháp tại trước kia còn rất lợi hại. Nhưng là cùng thần ma cửu biến so sánh với một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh nổi. Đi, ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết giả dối thần ma cửu biến. Nhưng nói cho ngươi biết sau ngươi phải thả ta ly khai. Không thể khó xử ta. Vô thượng đại ma nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Lâm Long hiện tại không cách nào giết nó. Nhưng là khiến nó ăn điểm đau khổ vẫn là có thể. Bất quá vô thượng đại ma vẫn có thể chạy. Nhưng bây giờ có thể để yêu cầu vì cái gì không đề cập tới yêu cầu. Khả dĩ, Lâm Long gật đầu nói, những điều này đều là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần đạt được thần ma cửu biến mọi chuyện đều tốt nói. Dù sao hiện tại cũng giết không được thằng này, phóng nó ly khai cũng không phải là không thể được. Ta hiện tại truyền âm cho ta, có thể hay không luyện thành tựu xem vận mệnh của ngươi rồi. Nói xong, vô thượng đại ma đem thần ma cửu biến bí pháp truyền âm cho Lâm Long. Thần ma cửu biến quả nhiên huyền diệu, lợi hại lợi hại. Biết đạo bí pháp sau Lâm Long liên tục cảm thán. Ta hiện tại khả dĩ đi đi à? Đi thôi, Lâm Long phất phất tay. Vô thượng đại ma không nói hai lời, nhanh chóng ly khai. Sợ Lâm Long đổi ý một giống như, mà nội tâm thì là mắng Lâm Long ngốc bút. Một cái nhân tộc pháp sư rõ ràng tu luyện ma tộc công pháp. Điều này có thể sao? Không phải người ngu là cái gì? Nói cho cùng Lâm Long hay là quá trẻ tuổi. Rõ ràng ham chính mình thần ma cửu biến lợi hại. Cho dù đem thần ma cửu biến cho hắn thì như thế nào? Đừng nói hắn là nhân tộc. Tự là một ít ma tộc đều không thể tu luyện thần ma cửu biến. Muốn tu luyện thần ma cửu thiên điều kiện thập phần hà khắc. Ngoại trừ cường đại thân thể. Còn phải có kiên nghị đích ý chí cùng kiểu loại yêu nghiệt thiên phú. Cùng với đủ loại điều kiện, dù sao vô thượng đại ma là không tin Lâm Long có thể học hỏi. trong đó lớn nhất trở ngại tự là Lâm Long là người, mà bọn hắn là ma, chủng tộc đều không giống với, làm sao có thể tu luyện được rồi thần ma cửu biến. Mà đạt được thần ma cửu biến Lâm Long vô cùng kích động. Cái phải học được cửu biến, chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần AH. Nếu tại lúc kia dùng Trảm Thiên Long đạo kiếm thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 uy lực được, có bao nhiêu AH, tự là Lâm Long chính mình cũng không dám tưởng tượng. Bất quá muốn bổ ra vô thượng đại ma sắc rùa đen bề ngoài giống như còn chưa đủ. Dù sao cũng là hồng mông chí bảo, không có khả năng như vậy mà đơn giản tự bổ ra. Gặp vô thượng đại ma ly khai, Lâm Long cũng theo sát lấy đã đi ra. Tự khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đoàn nhân tộc cùng dị tộc cường giả ngay ngắn hướng bay tới. Vừa rồi bọn hắn cảm nhận được nơi này có lưỡng cổ lực lượng cường đại. Không cần nghĩ cũng biết là Lâm Long cùng vô thượng đại ma tại quyết đấu. Thế nhưng mà lúc này mới trong chớp mắt công phu, như thế nào không có người hả? Người đâu? Vô thượng đại ma cùng Lâm Long tiền bối đi nơi nào? Chẳng lẽ đã quyết ra thắng bại hả? Nhanh như vậy, không thể nào đâu. Được rồi, chúng ta hay là trở về đi. Có khả năng không có đánh nhau. Dù sao thực lực kém không nhiều lắm. Không có tất thắng nắm chắc là đánh không đứng dậy. Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, vốn chuẩn bị thưởng thức một hồi chưa từng đại chiến, chỉ có thể hào hứng thiếu thiếu đi trở về. Hiện tại vô luận là Lâm Long thắng hay là vô thượng đại ma thắng nhân tộc mọi người không quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Long thắng rất tốt, thua cũng không sao cả. Dù sao lúc trước Lâm Long cùng vô thượng đại ma từng có ước định. Nếu một phương thua cũng không thể khó xử hắn chủng tộc. Nhân tâm hay thay đổi. Cổ nhân nói, không thành lấn. Nhớ ngày đó Lâm Long còn vội vã trở lại cứu bọn hắn. Nếu cứu bọn hắn tự quên Lâm Long ân đức. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cũng không có quên. Trở lại chiến thần minh minh chủ an bài trong biệt viện. Lâm Long lập tức bắt đầu tu luyện thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến tu luyện điều kiện thập phần hà khắc. Nhưng là đối với Lâm Long mà nói thập phần đơn giản. Có thánh thể quyết hắn, muốn tu luyện công pháp gì tự tu luyện công pháp gì. Lúc này dựa theo thần ma cửu biến pháp quyết tu luyện. Lâm Long bắt đầu từng điểm theo trong thiên địa hấp thu ma khí. Ma khí trải qua thánh thể quyết loại bỏ, trực tiếp tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Một giống như pháp sư dưới loại tình huống này sẽ ma khí nhập vào cơ thể mà vong. Nhưng Lâm Long hoàn toàn sẽ không, bởi vì có thánh thể quyết, nó có thể đồng hóa sở hữu tất cả năng lượng, vô luận là ma khí hay là yêu khí. Theo thời gian từng điểm trôi qua, thời gian trong nháy mắt đi qua 20 năm lâu. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, 20 năm thời gian, đối với người bình thường mà nói rất dài dằng dặc, đối với tu luyện giả mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa. Ngày hôm nay, Bạch Khiết bọn người lần lượt xuất quan, kể cả Tôn Thái Đại bọn người, cùng với Ôn Khiết Mẫn, hiện tại chỉ còn lại Lâm Long một người đang bế quan. Giờ phút này hắn đã đến tu luyện thần ma cửu biến thời khắc mấu chốt. 20 năm thời gian, Lâm Long bằng vào tuyệt hảo thiên phú cùng nghị lực, sửng sốt đem thần ma cửu biến tu luyện tới đệ bát biến. Cái này nếu như bị vô thượng đại ma đã biết, đoán chừng hội hối hận thanh ruột. Nó thiên phú thật tốt a, hay là ma tộc thủy tổ. Có thể nó tu luyện thần ma cửu biến đệ ngũ biến đều dùng 5 năm thời gian. Đừng nhìn 5 năm thời gian rất ngắn, trên thực tế rất dài, bởi vì thần ma cửu biến phía trước ngũ biến rất dễ dàng đột phá. Đằng sau tứ biến mới là thật khó. Tại đây 20 năm trong thời gian, vô thượng đại ma gần kề chỉ có thể thất biến, kém Lâm Long nhất biến, cái kia chính là kém gấp 10 lần thực lực. cho dù hiện tại Lâm Long không sử dụng vận mệnh chi đạo làm theo có thể nghiền áp vô thượng đại ma. Hô, lúc này, Lâm Long trong phòng, Lâm Long đại ra một hơi, một ngụm đục ngầu khí tức phun ra, trong mắt hiện lên một đạo kim mang, trên người khí thế nội liễm, nhìn về phía trên tựu cùng người bình thường một giống như, cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước. Trước khi tựu là người bình thường trông thấy hắn cũng biết hắn không đơn giản. Hiện tại cho dù phi thăng đỉnh phong cao thủ trông thấy Lâm Long, không biết hắn cũng chỉ có thể ngộ nhận là Lâm Long là người bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.